Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2967. Chương 2967. Trì hoãn. Thân đồ liệt thiên mới suy đoán không sai. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng đề phòng điểm này đâu. Chính Bạch Vũ Triết không có thời gian, nhưng Độc Long Tôn giả luôn có thời gian a. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc cũng đã trở về. Bọn hắn ba đại tông sư dẫn người cùng một chỗ làm ra một số cải biến. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Cho nên, thân đồ liệt thiên ghi nhớ nhược điểm, đã sớm không phải nhược điểm. Cho dù là dạng này, trận pháp trong khoảnh khắc đó cũng là gần như vỡ tan. Đủ để chứng minh thân đồ liệt thiên thực lực cũng xác thực quá khủng bố. Hừ, trận pháp phá không được. Vậy bản tọa trước hết đem các ngươi cho giết sạch, lại từ từ giải quyết trận pháp vấn đề cũng được. Thân đồ liệt thiên nghĩ rõ ràng sau đó, quả quyết không tại trên trận pháp dày vò, mà là đối hỏa phượng tiên tử bọn hắn phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Thiên hồ, ngươi qua bên kia hỗ trợ. Một bên khác trên chiến trường, Ngưu Ma thánh giả cũng rất là lo lắng, vội vàng để thiên hồ tiên tử đi trợ giúp hỏa phượng tiên tử bọn hắn. Nếu không nói không chính xác thật muốn không kiên trì nổi. Bọn hắn hiện tại liền ngóng trông Bạch Vũ Triết nhanh lên trở về. Ấn lý thuyết Bạch Vũ Triết chỉ là đi đón người, lúc này hẳn là đã trở về. Cũng không biết chuyến này có phải là có chuyện gì hay không trì hoãn. Để người nóng nảy là Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa, bọn hắn là liên lạc không được. Bạch Vũ Triết đúng là thần tàng chi địa trì hoãn trong chốc lát. Hắn tìm năng lượng thể nói chuyện phiếm đi, bởi vì hắn muốn chính thức tìm hiểu một chút bán thần cảnh giới này tình huống cụ thể cùng sức chiến đấu. Năng lượng thể ngược lại là nói với hắn một chút. Hiện tại hắn đã tổ chức hảo nhân thủ, đứng tại trên truyền tống trận. Khi hắn mang theo 49 người trở lại thông thiên tháp thời điểm, ngay lập tức cảm ứng được phía ngoài chiến đấu. Nhanh như vậy liền đã phản công rồi. Bạch Vũ Triết thật bất ngờ, lập tức phân phó đám người này một tiếng, chính mình thì là ngay lập tức hướng cửa chính phóng đi. Phốp phốp, Bạch Hổ kiếm thánh bị một đạo kiếm quang bổ trúng, lập tức tại hắn dưới xương sườn xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Sâu đủ thấy xương, thậm chí là xương cốt đều bị làm bị thương. Lạc Tử Lam thương thế cũng đã không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nàng kia một thân màu tuyết trắng váy dài. Nhìn các ngươi còn có thể chống đỡ được mấy chiêu. Huyết Dương Phá Thiên, thân đồ liệt thiên cười lạnh một tiếng, lần nữa phát động tuyệt chiêu. Hắn lần này trực tiếp công kích thiên hồ tiên tử. Thiên hồ tiên tử tồn tại ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Nàng âm công kia là tương đương với không giây phút nào tại công kích. Nhưng là hắn chỉ cần công kích thiên hồ tiên tử, những người khác liền nhất định phải đến giúp đỡ ngăn cản. Mà bây giờ khoảng cách thiên hồ tiên tử gần nhất chính là Bạch Hổ kiếm thánh. Thân đồ liệt thiên tin tưởng Bạch Hổ kiếm thánh đã không có bản lĩnh ngăn trở chính mình một chiêu này Huyết Dương Phá Thiên. Bạch Hổ kiếm thánh nếu là y nguyên xông đi lên, như vậy hắn liền sẽ chết. Nếu như hắn không đi ngăn cản, kia chết chính là thiên hồ tiên tử. Cái này so trực tiếp công kích Bạch Hổ kiếm thánh hiệu quả càng tốt hơn. Góc độ cũng càng thêm xảo trá. Bạch Hổ kiếm thánh không có chút gì do dự, bay thẳng thân mà lên, ngăn tại kia một vòng huyết dương phía trước. Hai tay nắm thiên hổ kiếm, kiếm quang tạo thành một con màu trắng mãnh hổ, gầm thét nghênh đón tiếp lấy. Hắn biết mình dù là phát động tuyệt chiêu cũng đã ngăn không được, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Hổ đại ca, hậu phương thiên hồ tiên tử phát ra một tiếng kinh hô. Óng ánh nước mắt từ nàng kia vũ mị trên kiều nhan trượt xuống. Nhưng là nàng cái gì đều làm không được. Mê âm loạn vừa rồi đã thi triển qua,